Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 376, bẻ gãy nghiền nát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cảm giác thanh vân kiếm có chút không chịu nổi, đột nhiên có tia băng tuyết xuất hiện ở gần, tay trái Trần Mục bắt lấy băng hồn, thanh tiên kiếm của vị hôn thê này tinh xảo nhẹ nhàng dùng vô cùng thuận tay Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm, hắn sử dụng băng hồn kiếm, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Hắn chỉ là huyền tiên cũng đã có thể chống lại thiên tiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thân thể Trần Mục không ngừng trải qua niết bàn. Thân thể hoàn mỹ như vậy cho dù có là cường giả địa tiên cũng rất khó có được. Thân thể và tiên lực của thiên tiên so với địa tiên mạnh hơn không nhiều lắm. Thiên tiên mạnh chính là thần hồn, nguyên thần của bọn họ cực kỳ mạnh. Trừ khi là cường giả vượt qua thiên kiếp, nếu không rất khó có ai có lực lượng thân thể mạnh hơn Trần Mục. Trần Mục mượn băng hồn kiếm. Càng đánh càng dũng mãnh, thậm chí ngay cả Lâm Vô Địch cũng lâm vào bị động, xung quanh lôi đài tinh vẫn đã là phế tích. Trong mắt Nguyệt Linh Hy mang theo khiếp sợ, Khương Phục Tiên cường đại, nàng ta đã sớm dự liệu, đây cũng là nguyên nhân từ Nguyệt Tiên Các và Bồng Lai Tiên Các không muốn nhúng tay vào chuyện này. Làm không tốt sẽ gây ra rắc rối lớn, nhưng nàng ta không nghĩ tới Trần Mục lại mạnh như vậy. Trần Mục còn trẻ, còn có không gian phát triển rất lớn. Rất nhiều cường giả tiền bối ở đây đã đạt tới cực hạn, chỉ cần hắn tiếp tục trưởng thành như vậy, thậm chí có thể đột phá tuyệt đỉnh trên thế gian. Nguyệt Linh Hy cực kỳ coi trọng tiềm lực của Trần Mục. Khương Phục Tiên nhanh chóng đánh bại 8 vị cường giả, trong đó cường giả đã chết, bị thương giống như gió thu quét lá rụng, tàn phá kéo dài. Thế lực vây xem kinh hồn bạt vía, Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, không ra tay hỗ trợ. Muốn để lại chút cơ hội biểu hiện cho vị hôn phu, lo lắng Trần Mục bởi vì nhúng tay mà mất hứng. Lâm Vô Địch là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp ở phàm trần. Trần Mục có thể đè ông ta ra mà đánh, Khương Phục Tiên nhìn thấy trên mặt cũng mang theo nụ cười. Trong tiên môn, có hai đạo tiên quang hạ xuống, một đen một trắng hai vị cường giả đi tới khu vực gần lôi đài tinh vẫn. Trần Mục và Lâm Vô Địch tách ra, hai vị lão giả nhìn về phía Khương Phục Tiên. Lão giả Hắc Y trêu chọc nói. Dừng lại ở đây, trong tay áo lão giả Hắc Y xuất ra thạch ấn màu đen, như núi non chấn áp mà xuống. Khương Phục Tiên từ trên cao rớt xuống lôi đài, Ngân Huy ngăn cản hắc sắc thạch ấn, chấn thần ấn, trong mắt Lâm Vô Địch mang theo hưng phấn. Ông ta đã thấy cái này trong sách cổ, lão giả Bạch Y Bào Tử lấy ra pháp chỉ màu vàng, pháp chỉ kia như du long mà phóng ra vòng quanh Khương Phục Tiên, không gian xung quanh cũng bị phong cấm. Trần Mục cảm giác khí tức đáng sợ ở trên người hai vị lão giả, bọn họ có được lực lượng vượt qua phàm trần. Lâm Vô Địch và Triệu Vũ thấy thế thì mừng rỡ, chỉ cần bắt được Khương Phục Tiên, Trần Mục cũng không trốn thoát. Trên đống đổ nát ở lôi đài, Khương Phục Tiên giơ cao tuyết phách kiếm, ngân huy thánh khiết so với ngân nguyệt trên bầu trời càng thêm chói mắt. Khương Phục Tiên giơ tuyết phách lên, ngân huy thánh khiết bao phủ cả Đông Thắng Tiên Các. Giống như hắc ấn của núi rừng kịch liệt rung động, phía trên xuất hiện vết nứt, cứ như kim sắc du long đang không ngừng bành trướng, sắp bị xé rách. Hai vị cường giả đến từ tiên giới kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kiện chí bảo này có thể trấn áp chân tiên, nhưng dường như lại không có hiệu quả với Khương Phục Tiên. Cường giả Bồng Lai Tiên Các và Tử Nguyệt Tiên Các nhanh chóng lui ra xa để vây xem, bọn họ sợ bị liên lụy. Trần Mục nhìn vị hôn thê cường thế, có chút vui sướng cũng có áp lực. Muốn đuổi kịp vị hôn thê cũng không dễ dàng. Giác, kim sắc pháp sụp đổ, hắc sắc chấn thần ấn cũng theo đó mà bạo nát. Sau đó Khương Phục Tiên biến mất trên phế tích, hai vị lão giả đến từ tiên giới kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của Khương Phục Tiên. Đột nhiên, ngân mang phá không mà đến, hai vị lão giả đồng thời phóng thích tiên quang. Chênh lệch lực lượng của bọn họ so với Khương Phục Tiên mà nói giống như đom đóm và ánh trăng vậy. Ngân mang dễ dàng chém qua thân thể của bọn họ, trong mắt hai vị lão giả mang theo hoảng sợ, miệng vết thương đang phóng thích ngân quang, có quy tắc đặc biệt đang thôn phệ thân thể bọn họ, sinh mệnh bản nguyên sói mòn rất nhanh. Trong mắt bọn họ mang theo quyết tuyệt, nếu như bị Ngân Huy cắn nuốt hết thì chết là cái chắc. Hai người mang theo quyết tâm tráng sĩ cắt cổ tay, lựa chọn tự bảo. Trong cơ thể bọn họ có được năng lượng cường đại, sau khi tự bảo, năng lượng đáng sợ khuếch tán ra, không gian bị xé rách, dao động trong hư không lớn đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng. Khương Phục Tiên vung kiếm, lưu lại một sợi dây bạc trên mặt đất, nàng ta vẽ trên đất như tường. Ầm ầm, pháo hoa rực rỡ khuếch tán, một nửa Đông Thắng Tiên các nháy mắt đã biến mất, ngay cả những ngọn núi phía xa cũng bị san bằng. Phía sau Khương Phục Tiên tất cả đều bình thường, đối diện với nàng ta thì mắt đầy mụn nhọt. Các cường giả Lâm Vô Địch bị thương nặng, tất cả bọn họ đều nằm trong đống đổ nát kéo dài hơi tàn. Có hai đạo kim quang lao về phía tiên môn, trước khi hai vị lão giả tiên giới tự bạo thân thể, nguyên thần chạy trốn, muốn kim tế thoát xác. Năng lượng cường đại còn phá hủy viễn cổ trận pháp, tiên môn lúc này đã khép lại. Có hai vị kiếm tiên đến từ tiên giới bị giết, còn có hai vị sắp chết, ba vị trọng thương, bọn họ nhìn thấy tiên môn đang khép lại. Tất cả đều kéo thân thể bị thương xông về phía tiên môn không dám dừng lại. Cách chương.